Đan Võ Thần Tôn, chương 323, ta chờ ngươi tới tự chui đầu vào lưới. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn, cái gì? Từ Không Húc Nhật bỗng nhiên đứng dậy, một tiếng cuồng bạo gầm thét. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm quỳ ở trước mặt mình này huyết sắc nhân ảnh. Dữ tợn quát, người nói các ngươi toàn quân bị diệt, đều bị Diệp Tinh Hà chém giết, liền Tư Không Nam đều bị Diệp Tinh Hà cho bắt được. Cái kia huyết sắc nhân ảnh chính là trước đó trở về từ cõi chết tên kia Nộ Đào Thiết Vệ. Hắn liên tục gật đầu, tất cả những thứ này đều là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Từ Không Húc Nhật trong ánh mắt hào quang lấp lánh mấy lần. Hắn cũng không hổ chính là kiêu hùng chi tư, rất nhanh cảm xúc chính là ổn định lại. Khoát khoát tay, ngươi đi xuống trước đi, tên kia Nộ Đào Thiết Vệ bị dẫn đi, đại điện. Bên trong khôi phục an tĩnh, Từ Không Húc Nhật tầm mắt nặng nề, nhẹ nhàng đập chỗ ngồi lan can. Diệp Tinh Hà bắt Tư Không Nam tự nhiên là vì cứu trở về muội muội của hắn. Nói không chừng là đánh lấy muốn cầm Tư Không Nam tới đổi về Diệp Linh Khê chủ ý, trong nháy mắt hắn liền tự nhận là đã đem Diệp Tinh Hà ý nghĩ thăm dò rõ ràng. Tiếp theo, khóe miệng chính là phác họa ra một vệt âm tàn nụ cười, Diệp Tinh Hà, ngươi cho rằng sự tình sẽ như ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy sao? Ngươi nếu là cầm Tư Không Nam muốn tới nơi này, cùng ta đổi Diệp Linh Khê, ta tự nhiên là đổi cho ngươi. Thế nhưng đây, hắn thần sắc trên mặt trở nên dữ tợn, đổi về sau thế nào, có thể liền không nói được rồi. Hắn muốn, vốn là Diệp Tinh Hà đến đây tự chui đầu vào lưới A, coi như đến lúc đó, Diệp Tinh Hà thành công đem Diệp Linh Khê đổi trở về, như vậy, hắn vẫn như cũ có khả năng đem đối phương chém giết. Hắn đứng dậy chậm rãi dạo bước, bỗng nhiên trầm giọng quát đem Lâm Mục Dã kêu đến. Lâm Mục Dã rất nhanh chính là đến. Nghe Từ Không Húc Nhật sau khi nói xong, hắn cũng là sắc mặt kịch biến. Bỗng nhiên, vẻ mặt lại là vui vẻ, nói ra, đại nhân này ngược lại là cái cọc chuyện tốt à, ổ Từ Không Húc Nhật từ tốn nói cho ta một chút, vì sao nói là chuyện tốt. Trước đó, Diệp Tinh Hà không có nắm chắc, nói không chừng còn không dám đến lúc đó chúng ta bắt bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Nhưng bây giờ, Lâm Mục Dã cười nói, Diệp Tinh Hà giam giữ công tử tự cho là chiếm cứ chủ động, tất nhiên đến đây. Chúng ta muốn, không phải liền là hắn tới nha, chỉ cần hắn tới. Hắn nắm chặt nắm đấm, vô luận như thế nào, đều là một cái. Chết, Từ Không Húc Nhật cười ha ha, vỗ vỗ bả vai hắn. Không sai, chúng ta muốn liền là hắn tới, mà lại chúng ta bây giờ, càng là đã chiếm một cái tiên cơ, biết hắn hư thực. Hắn nhưng lại không biết chúng ta đã biết, Lâm Mục Dã ngầm hiểu, cười tủm tỉm nói, cái kia thuộc hạ này liền xuống làm chuẩn bị, đến lúc đó, tốt cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Từ Không Húc Nhật phất phất tay, đi thôi, đừng khiến ta thất vọng. Lâm Mục Dã cáo từ rời đi, Từ Không Húc Nhật đi đến trước đại điện trên đài cao. Dựa vào lan can nhìn về nơi xa, Nộ Đào Thành gần tại dưới chân. Hắn nhẹ giọng nỉ non nói, Diệp Tinh Hà ta chờ ngươi tới tự chui đầu vào lưới. Mà cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, Nộ Đào Thành bên ngoài, trong quần sơn, một vách núi phía trên. Cũng là có một tên thiếu niên, nhìn xa xa này to lớn thành trì. Tầm, mắt băng lãnh như đao, Linh Khê ta đến rồi, ca ca cái này mang ngươi về nhà, những người kia ta càng là sẽ để bọn hắn trả giá nặng nề. Sau đó một hai ngày thời điểm, Nộ Đào Thành phủ thành chủ tối tùng bên trong gấp. Nhìn từ bề ngoài không có cái gì dị thường, kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm. Hàng loạt cường giả khắp nơi, bị lặng yên triệu tập an bài tại trong phủ thành chủ bên ngoài các nơi. Người bình thường cảm giác không đến. Nhưng là có chút tâm tư thư thái, ngay tại Nộ Đào Thành thế gia đại tộc cũng đã khắc sâu cảm nhận được. Trong lòng run sợ, dồn dập suy đoán, càng là khuyên bảo tử đệ đóng cửa không ra, sợ chọc mầm tai vạ. Hai ngày sau, nửa đêm, Nộ Đào Thành phủ thành chủ, đề phòng xâm nghiêm, cao mất tường thành cao tới hơn 10 mét, hoàn toàn dùng cự thạch kiến tạo mà thành. Nhưng phủ thành, chủ rộng rãi, cao thủ lại không có nhiều như vậy. Bởi vậy, phòng ngự luôn là có mạnh có yếu. Bỗng nhiên ở giữa có hai đạo bóng đen lặng yên tiếp cận phủ thành chủ tường thành. Trong đó một đạo dáng người cao gầy thẳng tắp, mà một cái khác thì tựa hồ là bị hắn bán chú nửa nắm trong tay, hơi có chút cứng đờ. Tựa hồ hôn mê, cái kia cao gầy thân ảnh bốn phía quan sát thân hình lặng yên lấp lánh mấy lần. Chính là cực kỳ bén nhạy bay qua cao ngất tường thành. Lặng yên rơi xuống đất đi lại im ắng, hắn chỗ rơi xuống đất chỗ chính là một mảnh thực chất kiến trúc. Lại là ít ai lui tới. Cái kia đạo thẳng tắp thân ảnh, nhẹ gật nhẹ đầu, không sai, chính là chỗ này. Dưới ánh trăng, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra dung nhan. Tuấn lãng thoát trần, tại ánh lửa chiếu rọi, vẻ mặt có chút tái nhợt. Chính là Diệp Tinh, hà, mà tại tay phải hắn nắm lấy, chính là Tư Không Nam. Thái Hoành Thạc lại là không thấy tăm hơi. Diệp Tinh Hà bốn phía nhìn một chút cấp tốc đi thẳng về phía trước. Mặc dù không có đã tới phủ thành chủ, nhưng lại tựa hồ như đối với nơi này rất tinh tường. Tam chuyển lưỡng chuyển, liền tới đến một chỗ hẻm nhỏ cửa vào. Ở giữa một con phố chính, hai bên chính là hai hàng màu đen phòng ốc. Mà tại con đường này phần cuối thì là một tòa nặng nề cung điện màu đen. Cung điện kia lối vào chỗ ngồi, xây tạo thành cự hổ há miệng hình dạng. Như là một tòa màu đen mãnh hổ, ngồi xổm ở nơi đó. Thôn phệ sinh mệnh, hung ác dữ tợn, chủ trên đường, khắp nơi đều là bó đuốc, có gió thổi đến kêu phần phật, hoàn toàn dùng màu xanh cự thạch kiến tạo mà thành, kiến trúc không cao, có chút âm u, đè nén. Tại đây đầu hẻm nhỏ chỗ, một cái cao lớn trên tấm bia đá, sách viết hai cái chữ to Thiên Lao, nguyên lai, nơi này chính là nộ đào thành phủ thành chủ Thiên Lao. Diệp Linh Khê liền bị giam giữ ở đây, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi, tầm mắt lãnh túc. Tại cái kia trong bóng râm, lặng yên hướng về phía trước. Lúc này chính là trời đông giá rét, tối nay lại là gió lớn. Ướt lạnh gió rét thấu xương bao phủ, trong hẻm nhỏ, không có một ai. Cũng là hai bên trong phòng kia thỉnh thoảng có cười đùa thanh âm truyền đến. Ở trong đó, là hôm nay đang trực Thiên Lao trông coi. Bên ngoài rét căm căm không chịu nổi, không một người nguyện ý ra tới. Gió lớn lạnh thấu xương, đem ánh lửa cào đến một mảnh ngổn ngang. Bốn phía đều là lượn lờ bóng mờ, trong lúc vô hình, nhường Diệp Tinh Hà thông hành càng thêm thuận tiện. Hắn cấp tốc hướng về phía trước lại cẩn thận. Che lấp, thân ảnh rất nhanh liền đi qua có tới 1/3 khoảng cách. Nhưng chung quy không có thuận buồm xuôi gió, lúc này, bỗng nhiên có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Một chỗ nhà tù môn, bị lặng yên đẩy ra, một tên người mặc áo giáp hán tử, run lẩy bẩy đi tới. Đi vào một chỗ chân tường mà phía dưới, cởi ra quần đi tiểu. Lúc này, khóe mắt liếc qua lại trong nháy mắt thoáng nhìn cái kia hai đạo nhân ảnh. Lập tức quay người, có chút ngạc nhiên, nguyên lai, hắn vừa vặn cùng Diệp Tinh Hà cùng Tư Không Nam đụng vào nhau. Hán tử kia tầm mắt ngưng tụ, đang muốn quát mắng. Bỗng nhiên, Diệp Tinh Hà lạnh lùng quát khẽ nói, đồ không có mắt nhìn thấy thế tử đại nhân còn không quỳ xuống. Mà lúc này, tại bên cạnh hắn, cái kia vốn là hôn mê Tư Không Nam cũng là bỗng nhiên liền rất thẳng người tiến lên trước một bước. Cách trương,